bả vai nháy mắt suy sụp xuống. Diệp Thứ vô lực nói một tiếng, cảm ơn. Hắn hiện tại cần là một vốc thuốc ngủ. Lão đại đại đảm gạt ngước mắt. Một năm trước ngươi đánh lãnh cảnh quan coi như cho qua. Nhưng hiện tại hai người đều đã là lão phu lão thê. Ngươi lại cho hắn một gậy liệu có quá đáng quá không? Kháo. Diệp Thứ Hành hiện tại hận không cái tên kia một gậy thật lớn. Hắn có thể nói như nào? Nói cái lão phu lão thê ngươi vừa nói hiện tại con mẹ nó là Trần Thế Mỹ. Đem vợ đây nói quên liền quên. Ta kháo. Ngươi khóc cái gì? Hắn còn chưa có chết mà. Mấy giọt nước mắt kia của đại đảm 100% là do cười mà ra. Ngươi còn dám nói. Từ cái ngày ngươi một đòn chết bảy kia, hôm nay mỗi một bản tin tức đều phải nhắc đến cái tên tổ chống tệ nạn xã hội chúng ta. Lão Hồ vuốt râu, ta thậm chí còn không dám cạo râu, để cho đám phóng viên kia nhìn thấy tránh phỏng vấn linh tinh ngươi rõ ràng đang mặc nguyên một bộ vest đẹp nhất của mình. Tóc lại còn chải vuốt gọn gàng. Lão đại, bọn họ muốn xử lý ngươi thế nào? A Thanh hỏi. Hai tên vô lương tâm kia cũng bắt được sóng hóng hớt, vành cao lộ tai nghe. Diệp Thứ Hành thở dài, hắn hiện tại không lo cấp trên xử lý hắn thế nào, hắn muốn biết lãnh liệt sẽ đối với hắn ra sao, còn có thể thế nào. Về nhà ngủ một giấc rồi tỉnh lại, sau đó nghe xử lý. Không có gì mới, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra. A, lại như vậy a, thực không tâm ý. Đại đảm kêu to một tiếng, Diệp Thứ Hành lạnh mắt nhìn qua, có kẻ ngoan ngoãn ngậm miệng. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta trực tiếp bị tha ra ngoài xử bắn? Không không không, sao có thể a? Ngươi cùng lãnh cảnh quan là loại quan hệ nào a? Hắn chẳng lẽ nỡ lòng nào làm như vật? Đại đảm bối rối lắc đầu. Diệp Thứ Hành trầm mặt, lão đại. Ngươi rốt cuộc đại đảm còn chưa nói hết, di động kêu lên, liền xoay người tiếp điện thoại. Mà Diệp Thứ Hành đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu gì đó, ngẩng đầu nhìn bốn phía, hỏi, Giang Dương đâu? Thiếu chút nữa quên tên này, Giang Dương bị tổ khác mượn đi làm bảo tiêu. Lão Hồ nhún vai, vuốt cằm, đám râu lún phún bị gãi phát ra âm thanh, rào rào. Cái gì? Dựa vào đâu mà dám tự động điều động thành viên tổ ta? Diệp Thứ Hành giống lên một tiếng, làm cho mọi người trong tổ rơi nước mắt cảm động. Bọn họ nói bên đó không đủ nhân lực, chúng ta bên này lại đang nhàn rỗi, liền đem Giang Dương mang đi. A Thanh cúi đầu ngập ngừng nói, là đích thân sở trưởng xuống điều đi. Cảm giác giống như trong nhà bị người ta lừa mất đứa nhỏ, lửa giận trong lòng Diệp Thứ Hành giống như bị người dội cho cả can xăng vào. Thật sự là con mẹ nó, tưởng đảo mọi người thôi, phá cổ vạn nhân trùy. 3. Diệp Thứ Hành hắn không có mặt, các huynh đệ hắn sẽ phải chịu thêm oan khuất gì đây? Lão đại, đại đảm đi tới, đem di động đưa cho Diệp Thứ Hành. Giang Dương biết ngươi đã trở lại, muốn nói với ngươi vài lời. Diệp Thứ Hành nước mắt đã ẩn ẩn. Giang Dương, quả là hảo huynh đệ, ta biết ngươi thân tại trại địch lòng hướng quê nhà a. Tiếp nhận di động, chưa kịp há mồm, đầu bên kia đã phát ra một câu lạnh lùng của Giang Dương, đơn giản mà nói, gồm hai chữ. Bảo, trọng, thiên ngôn vạn ngữ, đúc kết một câu. Diệp Thứ Hành nghe tiếng tút tút trong điện thoại, trong lúc nhất thời không kịp hoàn hồn. Không, chỉ có hai chữ này. Hai chữ cũng không tính, vì cái gì hắn cảm thấy trong hai chữ này đều mang theo ý cười a. FCK, Giang Dương, số tiểu tử này cũng cười hắn. Diệp Thứ Hành tức giận đùng đùng dơ di động lên cao, bị đại đảm nhanh tay cướp về. Ai? Hạ thủ lưu tình, đừng nóng, đây là mới mua xong đó. Thế giới này hoang đường hết cả rồi. Diệp Thứ Hành hoài nghi có phải tất cả mọi người đều bình thường, mà kẻ duy nhất bất bình thường lại chính là hắn. Có lẽ lãnh liệt không mất trí nhớ, kẻ mất trí nhớ là hắn mới phải. Ta đi đây, có chuyện gì thì liên lạc vào điện thoại. Nếu ta tắt máy cũng đừng tìm ta. Đại đảm giúp ta việc điều tra. An bài công tác của tổ, Diệp Thứ Hành đứng lên hướng cửa đi đến, vừa bước chân ra cửa. Không biết khi nào mới có thể trở về, cũng không biết có còn mạng mà về không. Lão đại, Một tiếng kêu tê tâm liệt phế làm Diệp Thứ Hành dừng lại cước bộ. Gọi gì mà gọi, ta có phải đi hẳn luôn đâu, tháng sau lại đâu vào đó thôi. Đại Đảm nhút nhát đi tới, hỏi, ngươi vẫn chưa nói cho chúng ta biết tại sao lại muốn đánh Lãnh Cảnh Quan a? Cãi nhau, có đánh yêu cũng đâu cần xài đến hung khí như vậy a. Dùng khóe mắt liếc nhìn hắn, Diệp Thứ Hành xoay người, nói một câu thực triết lý. Ngươi không hiểu được đâu, đến bây giờ, còn có ai có thể hiểu được hắn đây? Ngươi làm thật, nghi hoặc, khiếp sợ, cân nhắc. Diệp Thứ Hành nhìn người duy nhất còn được cho là có thể hiểu hắn hiện tại, lửa giận trong lòng đang được nén tới công suất tối đa. Ngón tay chỉ, tivi của ngươi còn đang chiếu kìa, ngươi còn giả bộ hỏi ta làm gì? Tần Lãng ngắm liếc mắt nhìn màn hình LCD TV cực lớn trong phòng làm việc của mình, mặt trên đang chiếu mục thời sự bản tin xã hội. Diệp Thứ Hành vẫn còn đang ngang nhiên vác gậy trên vai nhe răng cười với Lãnh Liệt đang quỳ dưới đất. Khụ, một tiếng, hắn đem tầm mắt quay lại trên người Diệp Thứ Hành, cười cười, ngươi thực giỏi, cút xuống địa ngục đi. Diệp Thứ Hành nhìn trái nhìn phải tìm trong phòng làm việc của Tần Lãng. Có nên cho tên này một gậy luôn không? Nói đi phải nói lại, là ai nói cho ngươi phương pháp này? Trên tivi không phải đều diễn như vậy sao, đúng không? Cách lấy lại trí nhớ nhanh nhất. Tần Lãng sờ sờ cái trán, mất trí nhớ cũng có rất nhiều loại. Đầu bị một vật nặng đánh mạnh gây mất trí nhớ cũng đúng là một loại nguyên nhân. Muốn chữa khỏi loại này đánh vào đầu cũng là một biện pháp. Không nói đến xác suất thành công cực thấp, ngươi làm sao khẳng định Lãnh Liệt là bởi vì đầu bị đánh mà mất trí nhớ? Cái này cũng có thể xảy ra a. Phải chuẩn bị mọi khả năng có thể xảy ra a. Ngươi cảm thấy tên đó là loại người có thể để cho người khác đánh vào đầu mình dễ dàng như vậy? Cũng không bài trừ khả năng này a. Tần Lãng không nói gì nữa, chằm chằm nhìn hắn. Được rồi, vậy hiện tại phải làm sao? Đánh cũng đã đánh rồi. Diệp Thứ Hành sờ sờ cái mũi, thở dài. Tần Lãng đảo mắt nhìn hắn, ngươi ngay từ đầu chưa tìm hiểu kỹ sự việc đã kích động ra tay. Diệp Thứ Hành không nói gì, dù sao cho dù thế nào hắn cũng đã sai rồi. Hắn chỉ muốn Lãnh Liệt khôi phục lại a. Ta có tìm hiểu lại một số tư liệu trước đây, bên trong có mối quan hệ với Lãnh Liệt và một số thứ khác. Cái này có thể giải thích phần nào nguyên nhân mất trí nhớ của Lãnh Liệt. Nói xong, Tần Lãng mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ vứt lên mặt bàn. Diệp Thứ Hành cúi đầu nhìn lên, sặc. Ngươi là người thời kỳ đồ đã à? Hay đây là di vật ra ra? 4. Ngươi năm đó cách mạng văn hóa thành công lưu lại. Một quyển sổ bọc da cứng rắn đen xì xì, các góc cạnh cũng bị mài mòn không ra hình dáng. Gáy sổ rách dưới lộ ra cả sợi chỉ, mặt trên là một hình mây trôi nổi màu vàng, mẹ nó chứ, mặt trên còn dùng bút đen bay bổng viết, Tần Lãng nhật ký. Này sao nhìn giống tên tiểu thuyết thế? Tần Lãng đảo mắt nhìn hắn, đó là để che mắt người khác, ngươi chẳng lẽ không biết Lãnh Liệt có bao nhiêu thông minh? Nếu cho hắn biết ta trộm nghiên cứu hắn lại còn viết tư liệu để lại a. Mờ Diệp Thứ Hành nhíu nhíu mày, cầm cuốn nhật ký lên. Giấy bên trong liền rào rào bay ra. Để ý một chút, đừng làm loạn thứ tự. Tần Lãng nói một câu, ngươi cũng không sớm nói. Diệp Thứ Hành luống cuống tay chân địa cầm lấy. Bị hư đến như vậy, đã bao nhiêu năm rồi? Vừa vào đại học liền viết, cũng được khoảng 10 năm rồi còn gì. Tần Lãng một tay xoa cằm, nhớ lại, lúc nào cũng để dưới gối đầu, lúc không có việc gì liền lấy ra xem. Sặc. Trong này tất cả đều là Lãnh Liệt, ngươi biến thái không thay đổi a. Diệp Thứ Hành mắng, sắp xếp xong một đống giấy tờ lộn xộn. Đây là bệnh của bác sĩ tâm lý. Tần Lãng mỉm cười. Hứ. Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn hắn. Sau đó, Tần Lãng thu hồi nụ cười, nghiêm trang nghiêm túc nói, trong nhiều đều là nghiên cứu nhiều năm của ta về Lãnh Liệt, có thể nói, xem qua cái này. Ngươi liền biết Lãnh Liệt chân chính là người như thế nào, ngươi phải làm chuẩn bị tâm lý thật tốt, đây chính là một Lãnh Liệt ngươi chưa từng gặp qua chân chính Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành nhìn Tần Lãng, lại cúi đầu nhìn quyển sổ trong tay, cuối cùng,

Xem xét lại tình huống lần trước, một tiếng tần thư ký kia của hắn, có vẻ như trí nhớ hiện tại của hắn đang kẹt tại khoảng 7, 8 năm về trước. Khi đó vừa là lúc cả hai người bọn họ còn đang trong trường đại học. Cái gì? Hết một tiếng, Diệp Thứ Hành tạch bật dậy, anh là đang nói lãnh liệt hắn hiện tại. Tần Lãng nhếch miệng, một khuôn mặt chuẩn của câu nói cười trên nỗi đau của người khác. Chúc mừng, nam nhân của cậu bây giờ là một anh tuấn thiếu niên mới hơn 20 tuổi xuân xanh. Ta phi, Diệp Thứ Hành tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhìn trái nhìn phải một lượt. Chẳng qua trong văn phòng sẽ không thể có cái gì thực sự phang chết người được. Hắn con mẹ nó cải lão hoàn đồng hay sao mà vui vậy? Thiếu niên anh tuấn 20 mấy cái tuổi xuân, ta nôn. Lãnh liệt đã là đại thúc 30 mấy cái xuân héo rồi có được không? Một linh hồn 20 tuổi trú ngụ trong một thân thể đại thúc 30 có biết bao nhiêu ghê tởm không? Ghê tởm đến mức nào? Ngươi muốn biết không? Tôi nói đùa chút thôi mà. Hắn chỉ là đang có trí nhớ hồi đó mà thôi. Hơn nữa ngươi yên tâm đi, Lãnh Liệt vẫn luôn là người thành thục như vậy. Hắn khi còn ở đại học đến bây giờ cũng không khác nhau quá lớn đâu. Anh làm ơn đừng có đùa như vậy nữa được không? Hiện tại đầu tôi không hiểu nổi mấy thứ đùa giỡn sáo rỗng như vậy đâu. Tần Lãng cùng Lãnh Liệt, hai người này thực không hổ là bằng hữu, vĩnh viễn có biện pháp làm cho người ta không thể hiểu nổi. Tạm thời đình chiến thở một hơi, Diệp Thứ Hành lại hỏi, có cách nào làm cho hắn hồi phục không? Rất đơn giản, Tần Lãng giơ lên một ngón tay, cùng Lãnh Liệt gia tăng tiếp xúc, làm hắn nhớ ra cậu. Diệp Thứ Hành nghĩ thầm cái này ta cũng biết, vấn đề bây giờ là y không có cách để tiếp cận Lãnh Liệt. Nhớ kỹ, là phải làm hắn nhớ lại trí nhớ trước kia, không phải dùng trí nhớ hiện tại thay thế trí nhớ cũ. Tần Lãng đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Nói thật, Diệp Thứ Hành có điểm không hiểu cho lắm, chẳng qua tại hắn hỏi ra đến phía trước, Tần Lãng đã mở miệng trước, cùng với một tiếng thở dài, cậu cũng đừng để ý quá chuyện đấy, ngược lại có thể lại gây rối rắm cho bản thân, cứ dựa theo cách ngươi nghĩ có khi lại ổn. Chuyện tình cảm của ngươi với Lãnh Liệt, ta tin không thể nào tan thành mây khói, như vậy được. Tan thành mây khói, quả là một phép so sánh hay. Diệp Thứ Hành trong lòng có chút buồn cười. Bọn họ thật sự sẽ rời xa nhau sao? Thầm nghĩ đến vấn đề này, nhưng không có cho bản thân thời gian trả lời. Hắn liền hỏi, vậy tôi phải làm cái gì? Thử gợi ý chút coi. Tần Lãng suy nghĩ vài giây, nói, tỉ như ở trước mặt hắn nói những lời trước đây hắn đã từng nói với cậu, làm những chuyện đã làm. Không cần nói người đó là hắn mà phải làm hắn tự mình nhớ lại. Còn có thể ân, mặc quần áo cũ của hắn chạy ra trước mặt hắn, làm hắn có cảm giác quen thuộc. Dáng hai người các ngươi cũng khá giống nhau, nên có thể ngươi đi đâu. Diệp Thứ Hành giống như dưới mông có lửa mà nhảy dựng lên chạy ra phía cửa. Hôm qua vì quá tức giận mà không có chỗ phát tiết, ta đã đem quần áo cũ của Lãnh Liệt ở nhà ta vứt thẳng vào thùng rác. Giờ này có lẽ sẽ bị mang ra xe rác mất. Đống quần áo này là do Lãnh Liệt qua đêm mà để lại. Không nghĩ tới còn có cách dùng này. Hắn phải mang về. Hy vọng xe rác hôm nay tắc đường A. Nhìn thấy Diệp Thứ Hành giống như thực sự bị lửa bén đến tận mông. Thẳng đến khi trong phòng chỉ còn lại mình hắn đơn độc, Tần Lãng mang ánh mắt từ phía cửa trở lại, nhìn thấy cuốn sổ đen nằm im lặng trên bàn. Thật sự, đây là tư liệu mà anh đã phải mất hàng năm để nghiên cứu ra. Thế nhưng người dở ra đọc hết lại chưa được đến hai người. Cười cười, anh cảm thấy khó lý giải, lại cũng tự dễ dàng mà lý giải. Lãnh Liệt cho dù trở thành như thế nào, trong lòng Diệp Thứ Hành đều có một Lãnh Liệt duy nhất. Không cần phải chạy theo mông người khác phân tích Lãnh Liệt của hắn. Ai tư liệu tâm huyết cả đời a? Mục đích từ ngày đầu tiên tiếp cận Lãnh Liệt hiện tại cầm lấy cuốn sổ mày đen, Tần Lãng nhìn, sau đó mở một cái ngăn kéo đem cuốn sổ tội nghiệp chưa từng có người xem ném vào trong. Xem ra, ngươi chỉ có thể ở lại trong này a. Chào phúng mà cười, Tần Lãng thả lỏng thân thể tựa vào ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần. Buổi trưa bị tạm thời cách chức đầu tiên của Diệp Thứ Hành, Oanh Liệt trải qua ở bãi rác. sau khi thu hồi hầu hết số quần áo của Lãnh Liệt vứt đi ngày đó, đem tất cả giặt đến 2 lần. Cái nào cho vào máy giặt được liền cho vào máy, không cho vào máy liền chỉ có thể dùng 2 bàn tay mà giặt. Tự nhận thân phận bất hạnh mà trà qua trà lại một đêm với quần áo, lại nhận thân bất hạnh mà dành cả đêm xem mấy loại phim điện ảnh liên quan tới mất trí nhớ, tiếp tục tự nhận bất hạnh mà mất ngủ một đêm, trong cơn nửa tỉnh nửa mê mà xem loại kịch bản thối nát kia cố nhét vào đầu. Trong phim, nam chính mất trí nhớ kia cứ coi đầu mình là bịch bông, cố hết sức lao vào thân cây, nện cho máu chảy đầm đìa ướt đẫm cả khuôn mặt, trong miệng vẫn luôn gào lên, ta rốt cuộc là ai? Ta rốt cuộc là ai? Mà nữ diễn viên chính lại đang khóc như sắp tắt thở cố gắng lôi kéo hắn, mặc kệ ngươi là ai, ta vẫn yêu ngươi, úp ta yêu ngươi, nghe đi nghe đi. Hắn ta ngay đến cả tiện nghi đã chiếm của ngươi cũng không thèm nhớ mà ngươi vẫn còn yêu hắn. Sếp Diệp nhà chúng ta đang giận dữ tự hỏi. Tự hỏi con đường sau này nên đi như thế nào. Tất cả trí nhớ từ trước đến nay trong đầu hắn đang tua đi tua lại như thủy triều vỗ bờ cát. Nhưng cũng làm cho hắn hiểu ra. Phần trí nhớ về Lãnh Liệt hắn có lại ít đến đáng thương. Hắn thấy được bản thân mình trước đây. Cầm một cây quạt đá màu trắng chạy trong ngõ nhỏ băng băng thẳng đến khi ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới đem Diệp Thứ Hành giật mình choàng dậy. Hắn đã hiểu được, hiện tại bên cạnh hắn không còn Lãnh Liệt, mà Lãnh Liệt khi nào thì trở về hay liệu có còn trở về hay không, vẫn không ai biết. Không được, không thể như vậy được. Ngồi chờ chết không phải là cách Diệp Thứ Hành hắn hành động. Cơ hội vĩnh viễn sẽ không bao giờ chờ ngươi ngồi trong nhà tự kỷ mà đến gõ cửa. Vì thế, Diệp Thứ Hành dường như hiểu ra hết thảy, quyết định hành trình của ngày hôm nay đến thăm Lãnh Liệt. Nói thăm, bởi vì Lãnh Liệt vẫn đang ở bệnh viện. Mà tại sao Lãnh Liệt ở bệnh viện? Là bởi vì gậy lần trước Diệp Thứ Hành tặng cho y quá là mãnh liệt, đánh cho máu tươi chảy ròng, cực kỳ xứng với khuôn mặt Lãnh Liệt. Nếu dùng một câu hoa mỹ nhất để hình dung, thì chính là vẻ đẹp đẫm máu tuyệt đối gợi cảm. Chẳng qua là đẹp đến mức phải vào viện truyền máu luôn rồi. Tin tức báo chí thay nhau oanh tạc, Lãnh Liệt đang ở bệnh viện nào trừ khi ngươi câm mù điếc mới không biết. Diệp Thứ Hành hiện đang đứng cửa dưới bệnh viện lớn nhất, hào nhoáng nhất, cao nhất trong thành phố dùng tay đẩy lại kính râm vừa trượt khỏi mắt. Mấy ngày nay hắn cũng hít tí gió mà thành người nổi tiếng. Mới ra khỏi cửa liền bị người nhận ra. Có một tiểu cô nương chỉ vào mũi hắn thét lên, nói người thật so với trong tivi đưa còn đẹp trai hơn. Đầu năm nay, chỉ cần bộ dạng đẹp trai một chút, gây chuyện một chút liền trở nên nổi tiếng. Nhưng mà câu tiếp theo của tiểu cô nương đó lại là, ngươi có phải vì trả thù tên đó dám hồng hạnh xuất tường nên mới đánh hắn thành như vậy? Diệp Thứ Hành thiếu chút nữa hộc máu. Tiểu hài từ thời đại này, sức tưởng tượng quả nhiên phong phú. Xác định chung quanh không có ai nhận ra hắn cũng như không có bóng dáng phóng viên, Diệp Thứ Hành chuẩn bị đi vào, đột nhiên dừng lại, nghĩ qua nghĩ lại thấy đi thăm bệnh mà tay không hình như không được đúng cho lắm. Mặc dù Lãnh Liệt không phải là người ngoài, nhưng hiện tại trong mắt Lãnh Liệt thì hắn là tên người ngoài còn hơn cả người ngoài. Huống chi là chính tay hắn đánh cho Lãnh Liệt phải vào đây, nghĩ thông suốt, quay đầu lại. Hướng một sạp bán hoa ở gần bệnh viện đi tới. Mùi hoa quả thơm lừng, tóm lại thơm ơi là thơm. Diệp Thứ Hành mặt dán vào tấm kính trước cửa hàng đắm đuối ngắm một thùng hoa trắng nõn nà, tâm tình siêu hảo. Thật sự là một thùng hoa cúc nho nhỏ đáng yêu a. Ách quý khách, ngài nếu đi thăm người ốm, tặng hoa này là không được đâu. Đây là cúc non, cúc tang, ông chủ tiệm hoa mặt như đưa đám nói. Ai? Vậy à? Buông bó cúc trong tay thả về thùng nước, Diệp Thứ Hành trừng mắt đăm đăm nhìn nó, vậy bỏ đi, dù sao cũng không biết Lãnh Liệt thích hoa gì a, không cần suy nghĩ, hắn thích chính là tiểu cúc hoa nhà ngươi a, liền mua hoa quả là được rồi, mà mua cái gì bỏ đi, chuối tiêu kia có vẻ lớn, chọn nó, lấy cho tôi chuối tiêu đằng đó kia, lấy cả nải đó, quả nhiên là lớn quá nha, chủ sạp khẽ run rẩy khóe miệng một chút, cuối cùng vẫn giúp hắn bọc gọn nải chuối lại. Cảm ơn quý khách. Vì thế, Diệp Thứ Hành liền một tay xách nải chuối, đi thẳng vào cửa bệnh viện. Có lễ vật rồi, nên thăm bệnh thôi. không hổ là nhất bệnh viện tốt nhất thành phố. Bên trong bệnh viện cũng xa hoa như khách sạn 5 sao, đến mấy tiểu thư y tá hộ sĩ cũng xinh đẹp không thua gì người mẫu diễn viên. Diệp Thứ Hành đứng ở đại sảnh, suy nghĩ liệu có nên đến phía trước hỏi xem Lãnh Liệt đang ở phòng bệnh nào. Cô đến phòng đặc biệt đổi thuốc đó à? Phải à? Chính là cái người siêu đẹp trai đó đấy, nghe nói còn là cảnh sát nha. Ân, hai hộ sĩ đi ngang qua nói chuyện làm cho Diệp Thứ Hành chú ý, tai hắn đã dựng đứng lên rồi oa. Cảnh sát có thể được ở phòng đặc biệt vậy sao? Cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì, chỉ cần đẹp trai như vậy thì muốn gì chẳng được. Chẳng qua hắn cũng là kẻ đáng thương, bị người khác đánh cho bể đầu luôn. Thực vậy sao? Quả là đáng thương. Nhưng mà người đó cho dù trên đầu quấn băng trắng xóa vẫn cực kỳ đẹp trai nha. A a a a. Cậu chấm người ta rồi đúng không nè? Đồ đều. Hai hộ sĩ nhỏ giọng cười, tiến về phía thang máy, mà nam nhân xách theo nải chuối cũng đi vào thang máy cùng với họ. Trong thang máy người ta cũng muốn xem chàng trai đó đẹp trai đến mức nào a. Nếu không đợi lát nữa cho tớ vào với cậu được không? Không được. Có hai người giống như bảo tiêu lúc nào cũng đứng canh trước cửa phòng bệnh đó. Hai người đó đều mặc đồ tây, giống hệt như dân xã hội đen trên tivi đó. Trừ thầy thuốc với hộ sĩ đổi dược không ai được vào đâu. Hà, không phải chứ? Sao lại vậy a? Một nữ hộ sĩ sợ hãi kêu lên, trên mặt là vẻ thất vọng nồng đậm. Không phải chứ? Sao lại vậy a? Diệp Thứ Hành đứng trong góc thang máy cũng thốt lên trong đầu. Đôi lông mày nhăn lại, thập phần không thích. Hắn dĩ nhiên hiểu người sắp xếp chuyện này chính là cha của Lãnh Liệt, mà kẻ mà mọi người đề phòng ở đây là hắn. Mà hắn đâu phải sát thủ a, cho nên như vậy là sao? Đinh một tiếng, thang máy dừng lại. Diệp Thứ Hành đi theo hai nữ hộ sĩ lừ lừ ra khỏi thang máy. Mấy giây tiếp theo liền nhảy vào một góc rẽ mà trốn. Ló ra nửa cái đầu liền có thể thấy một nam nhân mặc vest đen đang ngồi trên hành lang đọc báo. Một tên khác đang khoanh tay trước ngực không hề nhúc nhích nhìn về phía trước. Diệp Thứ Hành biết tên đó hẳn đang ngủ. Hai hộ sĩ đến góc đó liền phân ra đi về hai hướng khác nhau. Một người đi về phía hai nam nhân kia, một đi về phía văn phòng gần đó. Đến cửa, hộ sĩ kia nhìn hai nam nhân nói, ta đến đổi thuốc truyền. Nam nhân xem báo ngay lập tức bỏ báo xuống. Cao thấp dò xét hộ sĩ kia một chút, sau đó gật đầu, đi vào đi. Hộ sĩ mở cửa đi vào, Diệp Thứ Hành nhăn mày trốn sâu hơn vào ngã rẽ. Không biết có phải là do ông trời an bài hay không, đúng lúc này từ phía đầu kia hành lang có một bác sĩ đi đến gần, trong tay cầm một đống giấy tờ bệnh án cúi đầu xem. Diệp Thứ Hành đầu óc nhanh chóng hoạt động, chăm chú nhìn người đang dần đi đến gần, chẳng lẽ thực phải sử dụng chiêu đó sao? Có khi chẳng cần đâu, nhưng mà chả lẽ cứ thế đi vào, nhưng có chút vô nhân đạo đi. Nghĩ thì như vậy, chân Diệp Thứ Hành đã nhanh chóng tiếp cận. Vị bác sĩ kia mặc áo blue trắng toát cũng chỉ khoảng 30 tuổi, kính mắt trong trong nhìn như đồ lởm. Hiện tại hắn còn đang mải đọc bệnh án trong tay, không phát hiện phía trước đột nhiên mọc ra một bức tường. Mãi đến khi cảm giác được có một bàn tay khác đang đặt trên vai mình, còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương bịt miệng kéo vào một góc rẽ. Ngô, ngô ngô ngô. Vị bác sĩ bị bịt chặt miệng liều mạng giãy giụa, bệnh án rớt đầy đất, nhưng vẫn không làm cách nào cho đối thủ buông lỏng tay cả. Đừng kêu, tôi đâu không phải muốn giết ai. Diệp Thứ Hành mắng một câu, sau đó giơ tay chém xuống. Vị bác sĩ đáng thương khựng lại một chút rồi oanh liệt ngã xuống. Nha, hình như hơi nặng tay rồi. Không biết bản thân ra tay nặng nhẹ như nào, nhưng nhìn thấy người kia nằm thành hình chữ đại ở dưới đất, Diệp Thứ Hành có chút tội lỗi mà chắp tay lại cúi người, thực xin lỗi. Diệp Thứ Hành đem vị bác sĩ đáng thương vẫn còn ngất xỉu vào WC, dàn xếp ổn thỏa cho hắn ngồi trên bồn cầu. Lột áo khoác blue trắng khoác lên mình, đem ống nghe choàng vào cổ, Diệp Thứ Hành ngắm bản thân trong gương, ân, vẫn là một bác sĩ cực đẹp trai. Trước khi đi còn không quên nói với người trong buồng vệ sinh, bạn Hiền, trong này cũng có thể coi là WC 5 sao đó, ủy khuất cậu ở chỗ này một lát. có cơ hội nhất định sẽ cảm ơn thật lòng. Nói xong, còn đem nải chút tiêu cực lớn kia đặt lên đùi bác sĩ, cái này coi như quà cảm ơn đi nha. Có áo, hắn không tin hai con cậu coi nhà kia dám ngăn hắn. Vì an toàn, Diệp Thứ Hành lấy ra gọng kính lỏm của vị bác sĩ kia đép vào, chỉ cần hắn đeo kính lên, tuyệt đối không ai nhận ra hắn là ai. Đáng tiếc là do hắn dám coi thường sức mạnh tri thức, vừa đeo vào liền thấy trời đất chao đảo, OSHT, trước mắt một mảnh mơ hồ, mê muội, ghê tởm, hắn cảm thấy mình muốn nôn hết cả bữa sáng hôm qua ra ngoài mất. Mẹ nó này kính mắt rốt cuộc mấy độ A? Đối với Diệp cảnh sát có đôi mắt tinh anh mùng 10 tháng 10 mà nói, kính mắt này thật sự rất kích thích một chút. Anh là ai? Một người canh cửa đã để ý đến Diệp Thứ Hành, đúng lúc người nào đó đang định tháo kính ra, giật mình một cái liền thu tay về. Không có biện pháp A. Diệp Thứ Hành cắn chặt răng, da đầu run lên, lắc lắc ung dung hướng về phía thân ảnh mờ ảo đi đến. Đầu hảo vững A, dưới cũng đi như đang say rượu rồi. Ta là bác sĩ, đến kiểm tra tình trạng bệnh nhân phòng này. Cố nén cảm giác nao nao, Diệp Thứ Hành nhắm mắt lại rồi mở ra, làm bộ như đang nghe chuyện gì kỳ lạ lắm. Hai người nhìn Diệp Thứ Hành một chút, trong đó có một người hỏi, trước kia chưa thấy anh đến đây bao giờ? Ta mới chuyển công tác về đây. Má ơi, hắn muốn nôn, ngươi mới tới. Đúng vậy, phải đứng vững nha. Không có thanh âm nào nữa, đối phương tựa hồ là đang quan sát hắn. Diệp Thứ Hành cố gắng duy trì nụ cười, hơi nín thở, hắn còn giấu một ít chuối tiêu tặng lãnh liệt trong cặp quần A. Rốt cục ân, đi vào đi, thượng đế, rốt cục có thể đi vào rồi. Diệp Thứ Hành nói tiếng cảm ơn, mới vừa đi hai bước liền băng. Một tiếng, cảm thấy cái trán thực đau đớn, hắn tông thẳng vào tường. Này, anh có phải là bác sĩ không thế? Không, không có việc gì. Ngại quá, nãy vừa mới phẫu thuật xong một ca, chưa kịp nghỉ ngơi à. Xoa nhẹ cái trán sưng u, Diệp Thứ Hành cười cười phất tay áo, lần mò cánh cửa đi vào. Một giây vừa đóng được cửa, lập tức đem kính mắt bỏ xuống. Hô ông trời ơi, thêm chút nữa hắn quả thực sẽ thành người mù luôn mất. Dùng sức lắc lắc đầu để bình ổn lại, Diệp Thứ Hành ngẩng đầu nhìn bốn phía. Quả nhiên y xì như khách sạn, không hề cảm thấy như đây là phòng bệnh, chỉ có mùi thuốc tẩy trùng nhàn nhạt, mà người mà hắn muốn gặp đang nằm trên chiếc giường duy nhất giữa phòng, hai mắt nhắm nghiền. Diệp Thứ Hành ngây ngẩn cả người, nhìn cái người mặc đồ ngủ màu trắng, trên đầu vẫn còn băng gạc trắng xóa, là Lãnh Liệt. Nếu như Lãnh Liệt đầu đầy là máu được gọi là có vẻ đẹp huyết tinh hoang dã, vậy bây giờ Lãnh Liệt là mang vẻ đẹp yếu nhược không lành lặn. Diệp Thứ Hành cảm thấy thực xin lỗi Lãnh Liệt, phi thường cảm thấy xin lỗi. Chẳng qua không phải bởi vì hắn đem Lãnh Liệt đánh thành như vậy, mà là bởi vì hắn nhìn thấy Lãnh Liệt như vậy, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất. Không phải vì bản thân đang sám hối xuống tay quá nặng, mà là hiện tại hắn muốn đè Lãnh Liệt xuống mà óc sờ tới bến. Che mặt A. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, chương 17 quyển 3, chương 17 quyển 3, Diệp Thứ Hành cảm thấy mình bây giờ giống hệt như một đại thúc háo sắc, trong đầu toàn ý đồ đen tối. Lãnh Liệt im lặng nằm trên giường làm cho hắn có cảm giác gặp được công chúa ngủ trong rừng. Khuôn mặt góc cạch vào lúc này mới có cảm giác hòa nhã hơn một chút, hơn nữa trên đầu vẫn còn quấn băng trắng, cả người đều tỏa ra hơi thở cấm dục. Mỹ nhân A, họa thủy A, thật sự là một tai họa A. Liếm liếm đôi môi khô ráo từ bao giờ, Diệp Thứ Hành thả lỏng cước bộ, chậm rãi đi về phía chiếc giường. Hắn nghĩ, nếu hiện tại Lãnh Liệt mà ăn phải cái loại thuốc an thần gì gì đó, có phải cho dù hắn có làm động tác gì, mãnh liệt cỡ nào y cũng không dậy phải không? Cùng lắm thì hắn sẽ dịu dàng một chút. Mặc dù lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như vậy không ra dáng công chút nào hết a. Hơn nữa hắn còn có vết xe đổ rõ to đấy. Lần trước hắn cũng thừa dịp Lãnh Liệt bị mê hôn mà cướp được lần đầu tiên phía sau của y. Kết quả là thiếu chút nữa bị dọa đến liệt luôn. Cuối cùng còn bị Lãnh Liệt ném lên giường báo thù cả tháng trời. Bị điều giáo thê thảm luôn. Nhưng cơ hội không phải lúc nào cũng có. Nhưng mà hậu quả cũng thực nghiêm trọng đi. Thiên thần trắng đen trong đầu vẫn còn đôi co qua lại.